Bề tôi trung thành, chương 88, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có đối tốt với Sầm Sầm hay không thì tạm thời chưa biết, nhưng sau đêm đó, rõ ràng Quý Minh Thư đã dịu dàng với Sầm Sầm hơn một chút xíu. Nếu lỡ có một ngày như vậy thật kia cũng là do cô mù, đã cược thì phải chịu thua, nhận thua. Miệng cô liến thoáng ba hoa liên tục, càng nói càng đi xa. Anh nói xem em cần quyền sở hữu tài sản của anh làm gì? Em đọc hiểu chắc, này, anh nói rõ ràng cho em, có phải anh đã sắp đặt chuyện gì đó, còn muốn sắp xếp pháp nhân cho em để về sau phạm tội kinh tế thì để em đi tù thay anh không? Em không biết luật nhưng chẳng nhẽ không đọc tiểu thuyết chắc. Thời gian cứ thong thả trôi qua đã hơn 2 tháng, cuối tháng 11, đế đô bắt đầu có dấu hiệu mùa đông. Quý Minh Thư nghe thế thì ngây ra như phỗng. Cũng may Quý Minh Thư bẩm sinh đã biết hưởng thụ, nếu là người khác gặp tình cảnh này khéo còn hãi đến mức giảm thọ. Thật ra một năm qua em đều rất vui. Quý Minh Thư thành công vượt qua thời gian giấu thai an toàn trong phim cung đấu, bạn bè thân thích gần xa hầu như đều đã biết tin vui cô mang thai. Sầm Sầm, anh chỉ muốn cho em nhiều cảm giác an toàn hơn. Giấu thì không được mà cũng chẳng có gì phải giấu. Nghĩ rồi cô quyết định đăng bài lên Weibo, cảm ơn mọi người đã quan tâm và cũng thừa nhận đúng là mình đang mang thai, tiện thể quảng cáo một cách lộ liễu cho Quân Giật Nhã Tập. Quý Minh Thư bị đánh thức, cô cho mày, trong lúc mơ màng màng vẫn ý thức được giờ là lúc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, theo bản năng cô vươn người ôm cổ Sầm Sầm, ghé sát lại nói bên tai anh. Chúc mừng năm mới, em yêu anh, cô có thai, người lớn hai nhà Sầm Quý vô cùng quan tâm và để ý, nói chung là hoàn toàn gánh trọn câu đùa nổi tiếng trên mạng. Nhà có ngôi hoàng đế phải thừa kế. 12 giờ đêm, pháo hoa mừng năm mới thắp sáng cả bầu không, rực rỡ bừng sáng như ban ngày. Mất khoảng nửa phút để tiêu hóa, Quý Minh Thư dứt khoát đặt bút xuống, quay lưng lại, nhất quyết không chịu ký tên. Đầu bếp Trung Tây, thợ làm bánh ngọt, chuyên gia dinh dưỡng hai nhà đã sắp xếp đủ cả, chỉ cần cô muốn thì món gì cũng có, tươi ngon nóng hổi. Quý Minh Thư cũng không làm khách, hôm nay thì cải thảo luộc, ngày mai lại canh đậu văn tư. Quý Minh Thư nói với Sầm Sầm suy nghĩ của mình, đương nhiên Sầm Sầm cũng có lý do thoái thác của bản thân anh, hai người rằng có qua lại, không ai hoàn toàn thuyết phục được đối phương. Cuối cùng mỗi người lùi một bước, lại gọi luật sư làm lại hợp đồng, cổ phần mà Quý Minh Thư sở hữu giao cho Sầm Sầm toàn quyền xử lý. Món ăn bắt nguồn từ thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô. Trung Quốc có nguồn gốc lâu đời, nguyên liệu chính có đậu phụ, nấm hương, thịt gà hoặc thịt hun khói, rau xà lách, tất cả được thái sợi mỏng nấu lên, thêm gia vị, một món ăn khá thanh đạm. Hai người ngồi trên giường im lặng một lúc lâu, Quý Minh Thư đánh trống tinh thần, khí thế tăng lên, lúc này bình tĩnh lại, mặc dù vẫn chưa dám tin nhưng tưởng tượng đến việc Sầm Sầm bằng lòng làm vì mình đến mức này, lòng lại không kìm được nổi bong bóng hồng. Nhưng bản thân Quý Minh Thư lại khá thờ ơ với những thứ này, cũng khịt mũi coi thường câu. Mẹ Quý nhờ con, kia, không biết nhà họ Sầm ra còn mời được cô giáo dạy dưỡng thai ở đâu đến, nhà người ta dưỡng thai chỉ là nghe kể chuyện hoặc nghe đĩa, nhà họ Sầm thì cứ làm quá lên, còn bắt phải tập luyện với cô giáo, mời chuyên gia đến nhà biểu diễn trực tiếp cho phôi thai nhỏ xíu, nung đúc tình cảm. Sầm Sầm đặt một nụ hôn bên tai cô, giọng nói trầm khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng năm mới, anh cũng yêu em. Cũng may Quý Minh Thư bẩm sinh đã biết hưởng thụ, nếu là người khác gặp tình cảnh này khéo còn hãi đến mức giảm thọ. Anh sẽ mãi thích em chứ? Thật ra trong một năm qua anh cũng rất vui. Không biết nhà họ Sầm ra còn mời được cô giáo dạy dưỡng thai ở đâu đến, nhà người ta dưỡng thai chỉ là nghe kể chuyện hoặc nghe đĩa, nhà họ Sầm thì cứ làm quá lên, còn bắt phải tập luyện với cô giáo, mời chuyên gia đến nhà biểu diễn trực tiếp cho phôi thai nhỏ xíu, nung đúc tình cảm. Trừ chuyện này ra, Quý Minh Thư còn nhận được không ít quà tặng của trưởng bối, đa phần là trang sức, xe sang, đồ cổ, tranh chữ, những thứ đáng giá còn lại đại khái là thẻ mà ông cụ Sầm cho và hai khu vườn Sầm Viễn Triều tặng. Ban đêm ở khu Minh Thủy sáng trưng như một ngôi nhà kính tuyệt đẹp, bên ngoài còn có tuyết rơi. Đương nhiên trên thực tế thì thỏa thuận trước hôn nhân đã vô hiệu lực, Quý Minh Thư hưởng chung hợp pháp mọi tài sản với Sầm Sầm. Không biết chuyện này lại bị ai nhiều chuyện truyền đi, người trong ai cũng nói Quý Minh Thư tốt số, đúng là mang thai người thừa kế có khác, quan trọng đây mới chỉ là mang thai thôi, đến lúc sinh ra chẳng phải còn ghê gớm hơn à, giờ thì được mở mang tầm mắt cái gì gọi là mẹ Quý nhờ con rồi. Anh sẽ mãi thích em, chỉ mình em. Chính vào lúc danh tiếng của chương trình tăng lên, lượt theo dõi Weibo của Quý Minh Thư tăng mỗi ngày, cũng bởi vậy mà cô có được rất nhiều cơ hội phát triển hiếm có trong lĩnh vực thiết kế nội thất, ví dụ như được đề cử tham gia vài cuộc thi thiết kế có tiếng tăm trong ngành, còn được đề cử đến châu Âu và Mỹ giao lưu trao đổi học thuật. Nhưng bản thân Quý Minh Thư lại khá thờ ơ với những thứ này, cũng khịt mũi coi thường câu. Mẹ Quý nhờ con, kia, món ăn bắt nguồn từ thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô. Trung Quốc có nguồn gốc lâu đời, nguyên liệu chính có đậu phụ, nấm hương, thịt gà hoặc thịt hun khói, rau xà lách, tất cả được thái sợi mỏng nấu lên, thêm gia vị, một món ăn khá thanh đạm. Mặc dù ban đầu cũng là vì fan ủng hộ, nhưng hình ảnh của phòng suýt tinh cầu B612 liên tục được tuồn ra, mọi người phát hiện thiết kế của phòng này thật sự rất đặc biệt, rất mới mẻ, cũng rất thích hợp ở chụp ảnh sống ảo. Thật ra từ lúc xác nhận có thai được một tuần, Sầm Sâm đã bảo cô ký tên lên một bản văn kiện. Bên dưới có người bình luận, trong ảnh động kia thấy có mười mấy vệ sĩ áo đen, vụ này có tồn tại thật hả? Sao giống quay phim quá vậy trời? Cô lật ra xem lướt, phát hiện nội dung của văn kiện này rất không bình thường, điều khoản trông có vẻ không khác gì, nhưng xem kỹ thì hình như đều nghiêng về bên B, mà Quý Minh Thư chính là bên B, đương nhiên anh biết Quý Minh Thư đang cố tình quấy nhiễu, nhưng đối với sự quấy nhiễu của Quý Minh Thư, sức phản kháng của anh có hơi yếu. Bởi vì anh từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ không ngờ Quý Minh Thư lại không muốn cùng sở hữu tài sản với anh. Lúc ấy cô rất mù mờ, vốn dĩ trong liên hôn gia tộc không có gì gọi là tài sản chung cả, có ai kết hôn mà không phải ký mấy chục bản thỏa thuận trước hôn nhân. Cô và Sầm Sâm cũng có thỏa thuận trước hôn nhân vô cùng chi tiết, vậy bản hợp đồng bổ sung phân chia tài sản sau kết hôn mời toanh này là sao? Cô và Sầm Sâm cũng có thỏa thuận trước hôn nhân vô cùng chi tiết, vậy bản hợp đồng bổ sung phân chia tài sản sau kết hôn mời toanh này là sao? Sầm Sâm vẫn luôn cúi nhìn, ánh mắt nhìn cô dịu dàng đến lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô còn chưa lên tiếng hỏi, Sầm Sâm đã chủ động giải thích. Thỏa thuận sau hôn nhân không còn hiệu lực, tài sản sau kết hôn sẽ thành tài sản chung của hai vợ chồng. Món nào ăn buổi tối không tốt, món nào nhiều muối, sinh con xong thì bỏ nó lại rồi hai vợ chồng đi du lịch ở đâu, nói chuyện trong bảy cô tám bác của họ ai là người phiền nhất, chẳng lẽ không biết ông nội của Tiểu Minh sống được đến 100 tuổi là vì không lo chuyện bao đồng. Hay sao, vân vân mây mây. Quý Minh Thư nghe thế thì ngây ra như phỗng. Thật ra cô chưa từng nghĩ muốn cô hiệu hóa thỏa thuận trước hôn nhân. Trước kia cô rất biết mình, cảm thấy hai người liên hôn, ăn nhậu chơi bời toàn là tiêu tiền của anh, mình chẳng kiếm được một đồng còn đòi hỏi chia đều tài sản thì cũng mặt dày quá. Nhà họ Sầm đâu chỉ là gia đình có nhà có xe bình thường, không phải nói qua chứ tài sản của Sầm Sâm mỗi phút mỗi giây đều có sự thay đổi, cụ thể là bao nhiêu có lẽ chính anh cũng khó mà đong đếm được. Vì thế mà các cô gái khá giả, mấy cô hot girl mạng ngày nào cũng túc trực trên website để canh me đặt phòng, chỉ để được chụp ảnh check-in ở phòng tinh cầu B612, cũng bởi vậy mà con đường thành khách sạn nổi tiếng trên mạng của quân giật nhã tập bắt đầu mở ra. Quý Minh Thư ngồi tựa vào lòng Sầm Sâm, hai người vừa xem tiệc liên hoan mừng Tết âm lịch vừa câu được câu không tán dóc trêu đùa. Mà trọng lượng của 10 từ, tài sản sau kết hôn sẽ thành tài sản chung. Này, có nghĩa là Quý Minh Thư chỉ cần hơi có ý đồ là có thể thay đổi toàn bộ nội bộ kinh kiến chỉ trong một chớp mắt, anh điên rồi à, chủ bài đăng nhiệt tình giải đáp, thật sự có nhiều vệ sĩ vậy đó. Sau khi cắt băng có tiệc chiêu đãi, hai người họ chỉ đến lộ mặt rồi đi luôn, sau đó tôi đi theo sau, cách khá xa, xung quanh họ là một đoàn vệ sĩ vây quanh luôn. Sốc vãi nồi, bởi vì nhiều vệ sĩ quá nên tôi không chụp được, nhưng mắt tôi có thể làm chúng, chủ tịch nắm tay phu nhân rất chặt nhé. Mau xem tấm thứ 6. Có thể miễn cưỡng trông thấy hai bàn tay. À, đường này ngọt quá. Mất khoảng nửa phút để tiêu hóa, Quý Minh Thư dứt khoát đặt bút xuống, quay lưng lại, nhất quyết không chịu ký tên. Bạn fan đã chụp ảnh của họ vô cùng kích động, còn đích thân ra trận đăng bài kể chuyện trên diễn đàn. Sầm Sâm cũng không ép cô, chỉ thong dong nói. Em có ký hay không thì thỏa thuận trước hôn nhân cũng đã thành rác rồi. Quý Minh Thư nghe vậy thì quay lại chọc tay lên ngực anh chất vấn. Anh làm gì thế hả? Mới đó đã bắt đầu chuẩn bị bồi thường ngoại tình cho em rồi à, Sầm thị Sâm Sâm, anh có lương tâm không vậy? À tôi biết rồi, xem ra giấc mơ trước kia của tôi đều là thật, thật sự không ngờ sống hai mươi mấy cái xuân xanh rồi giờ lại được làm nhà tiên tri đấy. Đến khi ấy cái bụng sáng loáng của Quý Minh Thư mới bắt đầu lộ rõ, bình thường mặc áo rộng thùng thình hoàn toàn không thấy gì cả. Sầm Sâm, anh chỉ muốn cho em nhiều cảm giác an toàn hơn, cô còn chưa lên tiếng hỏi, Sầm Sâm đã chủ động giải thích. Thỏa thuận sau hôn nhân không còn hiệu lực, tài sản sau kết hôn sẽ thành tài sản chung của hai vợ chồng. Đã sở hữu hợp pháp tài sản chung với Sầm Sâm thì những thứ trưởng bối cho kia, bao gồm cả khu vườn đứng tên cô đương nhiên cũng chỉ là tôm tép. Quý Minh Thư vẫn giữ thái độ, tôi không nghe anh là đồ phụ bạc. Đàn ông đàn an, anh cứ phải ký thỏa thuận thì mới mang lại cảm giác an toàn cho vợ mình được sao? Sao anh thiếu uy tín thế hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người ba không đáng tin như vậy thì ngày tháng sau này của cô nhi quả phụ bọn em sẽ khổ cực đến thế nào đây?